Việt kiều bên đây á là làm cho lớn chuyện khó khăn quá. Cổ nói đó là mẹ chồng cổ rất là khó. Cổ nói chuyện lớn tiếng cũng không có cho. Mà cái ông chồng á thì ổng nói rằng lỗi của em hết. Kính chào quý vị trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Ngọc Nhi rất là may mắn được rất là nhiều người support trong một cái gia đình này. Có nghĩa rằng cô vợ đó thì được lãnh từ Việt Nam sang và tâm sự với Ngọc Nhi. Rồi Ngọc Nhi cũng may mắn là cổ cho Ngọc Nhi cái số điện thoại của ông chồng. Và Ngọc Nhi nhắn tin hỏi. Thì khi mà nhắn tin hỏi đó thì mới ngồi xuống nói chuyện được với hai vợ chồng và tìm hiểu ra tại sao. Rồi ông chồng á mới về nói chuyện lại cái gia đình của ba mẹ của mình. Rồi ba mẹ chồng, ông chồng và em chồng lại hẹn Ngọc Nhi FaceTime nói chuyện. Thì khi mà nói chuyện xong đó thì Ngọc Nhi mới nói với cô ấy và câu chuyện nó như thế này, mà cái cô này đó cổ vẫn không chịu thì Ngọc Nhi không biết làm sao. Ngọc Nhi mong rằng quý vị có những cái bình luận thêm giùm coi là cô bé này sai hay là bên chồng sai nha quý vị nha. Thì như thế này nè quý vị, một cái cô bé nhắn cho Ngọc Nhi nè là được chồng lãnh ở Việt Nam sang. Thì thưa quý vị, lãnh sang đó là được ở chung với bên chồng á được gần 1 năm rồi, nhưng bây giờ đó là cổ đòi dọn ra bởi cô không có ở nổi nữa. Mà cái ông chồng á thì ổng nói rằng lỗi của em hết. Thì cổ nói rằng như vậy nè là cổ không có hiểu là tại sao Việt kiều bên đây á là gọi là làm cho lớn chuyện khó khăn quá. Cổ nói đó là mẹ chồng cổ rất là khó. Cổ nói chuyện lớn tiếng cũng không có cho. Cổ ho cũng chửi cổ. Cổ ăn uống cũng rầy cổ. Rồi cái người em chồng cũng vậy nữa. Người em chồng lúc nào cũng bắt lỗi bà chị chồng hết. Và cổ khóc cổ nói rất là nhiều tội nghiệp lắm. Chồng của cô ấy đó thì bên cha mẹ, bên bên gia đình vậy lắm. Và suốt ngày mỗi lần cổ mét đều là lỗi của cổ hết. Cho nên cổ cổ nản và cổ muốn ly dị. Cổ qua đây đó thì cổ mới có thể sanh 2 năm thôi. Thì cổ hôm như là cổ ly dị như vậy đó, cổ bị trả về Việt Nam không? Thì câu chuyện cổ kể á là chồng cổ quen với cổ nhưng mà ba mẹ chồng ở bên Mỹ và em chồng thì không đồng ý cho về Việt Nam cưới vợ. Nói rằng là sống không có hiểu nhau, về Việt Nam khó lắm. Chồng cổ là cái người mà lớn lên ở Mỹ, sang Mỹ lúc còn rất là nhỏ. Ở cái tuổi con nít á, sống ở đây lâu rồi, cho nên nó là tiếng Việt cũng biết nhưng mà cũng nói được nhưng mà không có viết được, đọc được thôi. Cũng nói như mình mà có những cái chữ thì bị lơ lớ. Chồng cổ là trong hãng làm có rất là nhiều người Mỹ có vợ Việt Nam, thì ông chồng nói rằng là thấy mấy người này có vợ Việt Nam họ khen hạnh phúc lắm, mà ổng thì cũng có tiếp xúc với gia đình người Việt Nam, ổng thấy là người vợ Việt Nam thì lại là thứ nhất là chịu thương chịu khó săn sóc chồng và lo lắng cho chồng nhiều hơn những người khác, cho nên ông chồng cũng ước mơ Việt Nam vậy lấy vợ. Ba mẹ chồng thì cản nó rằng không có được, không có hiểu, mày qua đây lâu rồi, ai cũng cản. Rồi trong một lần chồng cổ đi về Việt Nam chơi với cái đám bạn đó với gia đình chung nữa thì lại quen với cổ. Cổ là một cái cô bé là bán quán cà phê mà ở lòng lề đường. Ở Việt Nam có những quán cà phê mà họ không bán trong quán đẹp mà họ có những cái quán bình thường là kéo cái ghế ra ngoài ngoài ngoài ngoài đường, ngoài cái lối đi bộ ngồi đó quý vị. Quán cà phê ở trong nhưng mà kéo cái thuốc ngoài ngồi. Thì là ở gần nhà của ông này, ở nhà bà con. Thì cái ông chàng này nè, sáng nào cũng uống cà phê mà ngồi đó thích nhìn người ta đi qua đi lại rồi nói chuyện. Nói thành ra là mà cổ là người làm công cho cái quán đó phải của cổ. Quê cổ với Mỹ Tho đó. Rồi nhiều khi quán một buổi sáng nó bán mười mấy người hà, nhưng mà nó qua bán ra cả ngày. Thì ông này ưa hỏi chuyện cũng bắt cười cái ông Việt kiều này thiếu lâm, ông hai cổ hai ra ngồi để mà cổ giải thích tại sao chiếc xe đó chạy quẹo rái vậy, chiếc xe này chạy ngược chiều vậy, nghĩa là ở Việt Nam mình cứ tập đi gần gần cứ chạy ngược chiều xe đạp á, sáng lên chạy ngược chiều đại tới đèn đỏ là tính sao. Thì ông thấy nhiều vấn đề chạy xe ngược chiều hay là chở đồ kình càng hay này kia thì ông cứ hỏi và con này cứ giải thích và cũng mất cười. Cổ thiếu lâm thì không nghĩ rằng ông này thích cổ. Thì rồi ông này đi chơi gia đình rồi về. Rồi trong thời gian ở Việt Nam 3 tuần đó thì ông về số điện thoại để mà quen nhau. Thì cô này cũng thích liền, tại vì cô là người với Mỹ Tho lên Sài Gòn đi làm, mà nhìn có việc kiều cưới là một cái điều không tưởng tượng được, cho nên cô đồng ý. Và rồi đi về thì có Facebook của nhau, rồi chắc kích chắc bằng Zalo, Facebook. Rồi năm sau ông về nữa thì lần này ông đòi cưới. Bà mẹ chồng với gia đình ông chồng không có chịu. Nhưng mà ông này ông đòi quá, mới là ông lớn rồi, ông phải cưới vợ, không cho ông cưới cũng cưới nữa. Rồi càng ngày càng cưới. Và rất là lịch sự ga lăng. Thì là đám cưới xong mà lãnh sàn. Đó. Thì sang đây ở. Thì cô nói đó là bên mẹ chồng quá khó, và cô nói vậy nè, việc kiều kỳ cục lắm chị. Em đóng cái microwave, em đóng tủ lạnh mà cứ kêu nó kêu cập một cái cũng la em nữa. Rồi em làm cái gì cũng la trơn á, ăn uống á cũng bắt lỗi em ăn uống, em nhảy mũi cũng rầy, em ho cũng rầy, trong nhà em ngộp thở lắm. Bây giờ em tuyên bố với anh là một là dọn ra, hai là em ly dị, em về ra em sống về không được. Ba mẹ kiếm chuyện. Rồi em chồng á thì nó đâu phải là mẹ của em, mà nó cứ dạy đời em hoài à, nó dắt đi, nó cứ dạy đời em mệt mỏi rồi. Chị cô đó là em chồng của em cũng đây nè, đây, nó là em chồng của em mà đó, nó rủ em uống cà phê uống trà sữa, cái em tưởng đâu là dễ gì, chuyện gì vui, ai ngờ uống trà sữa nó ngồi nó dạy đời em từng chút phải ăn vậy, uống vậy, đi vậy, nói chuyện trả lời vậy. Em thấy em như mẹ em vậy đó chị. Thì như vậy nè, cổ nói đó là cổ ngộp thở vì cô em chồng. Thì khi cô tâm sự học như sau, mà nghe nói rằng là chị nghĩ em mới qua Mỹ đúng không, thì có thể là cái cách sinh hoạt nó khác nhau. Thì cổ nói là chị không tin, chị hỏi chồng em đi, em mét thì em cũng mệt lắm. Thì cổ đưa số phone của ông chồng, thì nhắn tin cho ông chồng, như nó là vợ em tâm sự với cái channel của chị vậy đó, thì nó được em trả lời. Thì thằng chồng á nó còn nhỏ lắm, nhỏ mà nó mới 30 mấy 40 à. Hắn gọi nó là để em xem channel của chị trước vài hôm, em có đọc tiếng Việt được, nó nhắn bằng tiếng Anh, nhưng mà I will call you right back. Thì sau các tuần lễ đó thì ổng gọi ông Nhi và ông nói rằng là ổng coi channel nha, mới bẻ bả hết nó. Thật sự nói như vậy nè, vợ em rất là đoản, mà ổng dùng từ rất là dõng. Như dõng là sao, là làm gì cũng hư á, mới nói là đoản. Thì như vậy thương là cái tánh người miền Tây chân thật, thật thà sạch sẽ, nhưng mà giờ em nấu ăn không có ngon. Nấu ăn á thì người ta nói miền Tây nấu nó hơi mặn mặn ngọt ngọt, giờ em nấu như chè luôn, cho nên má không có cho nấu. Ở trong nhà cái microwave á là cái máy hâm thức ăn đó, là mình đóng nhẹ nhẹ vô, đóng cái rầm muốn nứt cái cánh cửa luôn, thì má nói là đàn bà con gái phải nhẹ nhàng. Rồi nó cười hề hề thôi. Rồi còn múc canh á thì nó đang dùng cái giá nó múc rỗn rỗn, trong nó làm gì cũng nặng nề hết. Rồi đi tắm á thì mỗi lần là tắm một cái tập rất là lớn, là vừa tắm vừa hát giọng cổ. Mà chị tưởng tượng ở Mỹ, mà cái nhà tắm của cổ đó là nằm khít với cái phòng ngủ ba má em, mà cổ tắm rất là trễ, mà 10 giờ mà một đêm tắm mà tắm đứng hát giọng cổ, vừa gội đầu vừa hát sùm trong trỏng hết, cổ không nghĩ là người ta nghe, và thấy đóng cửa rồi nhưng mà ở ngoài nghe lồng lộng. Ba má em chịu đựng không có được. Thì ba em với má em mới nói rằng là mày đừng có hát lúc mày tắm, mày có hát mày hát nhỏ nhỏ thôi, còn mày tắm ban ngày đó thì mày cứ tắm, lúc không có ai ở nhà mày hát thì sao chịu nổi. Thì cổ cũng giận rồi đó, là cái ở nhà quen với dưới quê rồi làm việc, mỗi lần mà ở nhà hút bụi lau nhà thì cái quần á mặc nó sang tới háng, guộn guộn guộn guộn guộn lên tới trên háng luôn. Rồi mà nó làm sát cái hai cái háng cho nó thoải mái, thì nhà có ba chồng ở đó, cho nên má chồng em rầy nó ăn mặc là bạn cái không có ý tứ đó. Rồi em nói như vậy rồi ăn canh á, chị biết nó ăn canh á, nó chan canh húp rô một cái, như tưởng tượng cái cống mà nó nghẹt mà nó thông được vậy đó, nó kêu nó kêu cái rộ cá gì vậy? Dẻ ra thì dẻ nó văng tùm lum hết, rồi cái gì cũng rộn rãng hết trơn. Mà vợ chồng quan hệ vợ chồng nói chuyện nó nhỏ tiếng không, nó mắc nói nó nói à, nó nói nó mắc cười nó cười à. Mà em nói rằng á bên Mỹ nó khác, gia đình nó qua lâu rồi nó sống cái gì cũng nhỏ nhẹ im, mà thật sự đúng quý vị, có nhiều người họ nói rằng người Việt kiều bên đây là kiểu cách, nhưng mà không phải, quen rồi tại sợ làm ồn làm phiền. Có một số người chúng tôi bị như vậy nè, làm cái giáo dục ở trường á, ý là cái môi trường sống nó tạo tính cách, mình hay bị sợ phiền, mà nhiều khi mình thấy mình bị sợ quá mình phiền cái người khác họ ngại, nhưng mình không biết là cái xấu của mình đó. Chính Ngọc Nhi cũng bị, Nguyên Việt Nam nhìn mấy đứa cháu nó ăn uống, nhìn sao nó ăn gì tùm lum, nó ăn cái gì mà nó húp rột rột vậy. ăn sao không nhỏ nhẹ để muỗng đũa rầm rầm vậy, nhưng thật sự ra người ta đó là cái bình cái lối sống bình thường ở dưới quê. Thì em đã nói rằng là thật sự là em rất là những cái gì em bên đó là tại vì mẹ và gia đình đều nói đúng. Có những cái là cổ rất là sai nhưng mà cổ không thấy. Một cái vấn mắc cười nhất mà em nói chị nghe thử coi em gây lộn được không, tại vì ba chồng với má chồng rầy chửi cổ, cái cổ giận cổ đi dùng đùng cổ vô khóc, cổ đòi dọn nhà, cổ đòi dọn ra là như vậy nè. Em xin nói trước quý vị đừng cười, cái tật của cổ là cổ thích nhổ nách, nhổ lông nách, không có đi quát sống đi cạo mà nhổ. Thì rảnh ngồi coi tivi á, ở nhà buổi tối đi làm về cô để tay lên ngồi không cần nhìn nha quý vị, nhìn coi tivi cầm cái nhíp nhổ, tự nhổ mà nhổ liên tục xong tới bên đây. Ở Mỹ mà cái cảnh đó quý vị tưởng tượng đi. Còn cái tin cái đó có không, như cũng có một cái người bạn ở Việt Nam, nó ghiền cảm giác bị nhổ tăng rau á, mà nó nhổ riết không mọc ra được luôn, không cần đi quát luôn mà lúc nào cũng có cái nhíp trong tay, mà ngồi nói chuyện với mình á là dở nách lên là tự nhổ, hoặc mà nó để hay lắm quý vị, để nó nhổ hay dữ lắm, không cần coi luôn nha, mò cầm cộm giật ra mò lấy con tay mò, cũng như để như quay phim mà nó mặc như quay phim, nó mò thấy có nào lú lú ra, nó cặp cái cây nhíp ngay đó nó giật cái mặt ra, mà làm rất là hay, mà hai bên đó nó dở khi coi không còn sợ nào luôn, nó mặc không kịp luôn. Thì cái cô vợ của các em này là bị vậy đó, mà cứ dở lên như vậy quen rồi. Bà nhổ mà ngồi cái phim say sưa nhổ trước mặt ông già chồng với mẹ chồng thì quý vị nghĩ sao, đứa em chồng. Mà ở Mỹ thì cái nách mình, mồ hôi của mình nó có tế nhị, xong rồi không lại rửa tay, cái quăng cái nhíp cái bẹt cái chụp cái trái táo cái gọt gọt má ăn đi má bàn đây ba, ai mà dám ăn. Mình mới một phòng nhỏ nách của mày xong rồi cầm bị gọt cái chép táo này người ta ăn sao tao dám ăn, mà lại không có rửa tay, lại cái tình ngay thật ở dưới quê mà gọt cái táo cầm lại đúng lúc ba ăn miếng đi ba, ngọt lắm má ăn đi, không bả chửi là phải rồi. Thì em nói đó, nó rất là vô ý vô tứ đó. Rồi nhiều cái cách sinh hoạt ban đêm á, thì ở Việt Nam là ban ngày thì cổ nhớ ba mẹ chị em cổ gọi điện thoại, không có ai ở nhà hết thì không nói gì, cổ nói chuyện điện thoại có FaceTime, mà cả nhà ba với má thì ngủ sớm, tại sáng dậy đi nhà thờ sớm 10 giờ là họ ngủ lâu rồi, 10 giờ mấy 11 giờ đêm cổ đi làm cái ca thứ nhì về là 11:45 cổ về, có bữa cổ về sớm 10 giờ mấy thì cổ FaceTime, bước vô cửa là FaceTime, trên đường lái xe thì FaceTime rồi đó, để gắn trên phone ông đó nói chuyện mà không sợ cảnh sát bắt luôn. Tới nhà vừa đi vừa nói chuyện quang quang rồi à, nói chuyện với mấy đứa em à, bé 7 hả, bé 8 hả, cô Tí hả, cô Tèo hả, khỏe không, la rần lên nói, rồi bên kia nói ra bu lại nói cả ngạc hức chạy chạy chuyện gì vậy, nói là chuyện điện thoại mà nói hoài. Có FaceTime đeo cái tai nghe vô, tự mình nghe tự mình nói, thì bắt đầu bắt đi mua cái tai nghe, thì mua cái tai nghe đó thì về thì cổ nghe, mình không nghe tiếng bên kia, mình nghe tiếng của cổ la qué qué, cổ nói chuyện rất là lớn tiếng ban đêm. Thì ba chồng má chồng nói không được nhỏ nhẹ riết rồi phải chửi, và em chồng nó cũng chửi. Rồi nhiều lần em chồng mời ra ngoài quán cà phê để dạy chị cách sống, thì nó hơi khó khăn, thì bây giờ cổ đồ dọn ra. Thì khi cái đứa chồng nó nói như vậy thì như nói rằng là thánh thần ơi, thì cái là cái môi trường sống tạo tính cách của cổ quá mộc mạc mà cổ không ý thức, thì mới có mấy tháng à. Lâu dần thì thưa quý vị, mới là cũng mới đi làm, mà đi làm trong hãng được có tháng mấy hai tháng nay thôi, mà giờ vừa lãnh lương được á, một tháng lãnh là ngàn mấy hai ngàn, là thích quá thích mừng quá nhiều tiền rồi, bây giờ đi kiếm hãng khác làm thêm một ngày hai chớp thì ai mà cho mướn làm kiểu đó, thì đã muốn kiếm tiền gửi với gia đình, một chớp thì phụ với chồng, một chớp là gia đình, thì ba má chồng không có cho, nói là mày cũng phải chừa một cái chớp mày nghỉ ngơi, lâu dần mà sẽ mệt, còn sinh con nữa làm chi, rồi mày nuôi con nữa làm chi, mốt mày đẻ con thì mày phải nghỉ làm giữ con đó. Thì cổ lại không có chịu, thì vì từ đó mà nó khoét sâu cái tính cách cộng với lại cái quan niệm về đồng tiền nữa, nó vì vậy mà nó gây gỗ. Thì ông ấy nói ok, thì chị nghe là chị sẽ hiểu. Thì tự nhiên ngày hôm sau cái tin nhắn là cái bác trai bác nhắm nói là chào cô Ngọc Nhi, đây tin nhắn Nhi còn đây, chào cô Ngọc Nhi, tôi là mẹ của bé Sáu, con bé Sáu, tôi nghe chồng nó tâm sự, nó nói chuyện với cô, nếu được thì cô cho gia đình tôi một cái cuộc hẹn mình cùng nói chuyện, tôi không muốn mang tiếng, cảm ơn nhiều lắm, con bé này nó hiền, tôi cũng thương nó, lúc đầu tôi không đồng ý nó, nhưng mà bây giờ tôi cũng chịu hết nổi rồi cô Ngọc Nhi à, cô cho tôi cuộc hẹn thật sớm nha. Thì như vậy, thì khi mà Ngọc Nhi FaceTime á, có hai bác trai người chồng và người em gái không có người vợ ở nhà. Thì đại khái đứa em gái nói rằng là có hẹn chị ra quán cà phê mấy lần, nó dạy chị nó ăn uống nhỏ nhẹ, đi đứng nhỏ nhẹ, rồi mang giày phải mang vớ, mang giày không mang vớ cái chân nó hôi dữ lắm, cái vớ nó, cái giày nó hôi mà cái chân mình cũng hôi nữa, mà ở nhà bà không có mang vớ, bà đi làm cả ngày bà không chịu mang vớ, bà thọc đôi giày bà đi bà đứng mồ hôi không, bà về bà cởi đôi giày bà đi trong nhà nó hôi, mình ngồi ăn cơm gần bà nghe cái mùi chua có chập chân bả luôn á, nó nói nó chịu không nổi, nó dạy cái đó. Rồi mẹ chồng bà chồng cũng nói như là chồng nói là về ăn cơm thì hút sập sọp, cá thì dẻ văng tùm lum, văng nước mắm không có ý tứ, nói chuyện ban đêm đóng cửa tủ có một cái rầm sợ hư cái tủ lạnh luôn, tủ lạnh đóng cửa còn vô xe đùng một cái cửa xe nó kêu mà đóng xe ngồi hết hồn, lỡ ai vô xe ngồi trước mà nó vô sau đóng cửa đó là làm cái bùm, mọi người giật mình thấy rồi văng cái cửa ra cái đó. Những cái đó thì ba má chồng nói rất là nhiều và kêu cổ sửa. Thật sự ra bên chồng cũng nếu mà cũng muốn dọn ra thì cũng chấp nhận cho cổ dọn ra, nhưng mà trước khi dọn ra sống thì bà thích hợp, chứ như vậy hoài đó thì nhiều cái nó sẽ không ai chịu đựng được mình. Một người phê bình thì không nói gì, nó là ta có ác cảm, nhưng mà cả 4-5 người cũng phê bình. Còn đi làm ở trong hãng đó thì cái giờ break time đó là ngồi ăn cơm nó cho nửa tiếng đó, thì mình ngồi mình ăn đi, nguyên đám mấy chục người ăn, mình móc cái điện thoại ra mình phê time gia đình mình ở Việt Nam, mọi ngày nào cũng phê time hết, nói chuyện quang qua mặt cả cái phòng ăn, có một mình tiếng của cổ rồi tiếng bên Việt Nam, má cổ đang ăn cơm hả, trời ơi đang ăn cơm cái gì đó hả, nó làm có nhiều giờ hôn lãnh lương nhiêu, ba mày bệnh á xin tiền nhiêu đó, rồi thằng Út năm nay nó lớn rồi nó cần tiền mua xe đạp á đó, rồi quang qua là bên đây nói à con biết rồi đấy, con lo này kia này, này nè hãng con này, này chỗ con làm nè, này nè chị bạn nè, chị lo chị Thu nè, cầm màn hình đi chị chào má em đi, chị chào ba em đi chị. Thì trong hãng người ta mệt mỏi, ngày nào tao phải chịu đựng cái giọng oan oan của anh Việt Nam và cái giọng của cổ, chắc rằng người ta cũng mệt mỏi. Và ông chồng á thì cũng những cái hãng là hãng người bạn giới thiệu vô, thiệt người bạn nó gì mày nói với con vợ mày trong hãng bây giờ họ phê bình cái đó nhiều lắm, nó đừng có làm nữa. Thì ông chồng cũng biết chuyện đó, rồi ông cũng vợ tâm sự với má chồng, nhờ em chồng dạy vợ mình, thì em chồng dạy không được, ba mẹ chồng dạy cũng không được, thì cổ bị cái tự ái, cổ bị cái tự ái. Thì khi Vi nghe rõ hết đó thì nó tóm lại là hai bác với lại con chồng cổ với con với em gái có nói rằng như vậy, chị Vi có thể là họp gia đình cũng được nữa, kêu cổ vô ngồi nghe chung đi chủ nhật nè, tại vì gia đình chịu không có nổi. Mà cổ hiểu lầm, thật sự là cũng thương cái mộc mạc, ba người bên chồng thương cái mộc mạc của cổ, nhưng mà nói sửa không được thì họ cũng muốn ngồi sửa nói nhỏ nhẹ. Thì thưa quý vị, Ngọc Vi mới nói chuyện lại với cô ấy và kêu nói rằng là thôi giờ em ngồi xuống đi, hai bên đóng hợp với nhau cái gì đó mình nói. Chứ cái chuyện này đó thì chị thấy là nó là một cái bài học chung cho tất cả những người mới được lãnh sang, mình phải cần cái là nhập gia tùy tục, đúng không quý vị? Đó, ăn coi nồi ngồi coi hướng, đó là của phụ nữ, mà qua nước ngoài nữa nó khác nữa. Thì Ngọc Vi nói là cổ nói ok họp thì họp, cái là cổ hơi cứng đầu. Thì cái ngày hôm đó thưa quý vị là ngày chủ nhật, thì cả nhà phê tham ngồi gọt trái cây ăn. Thì thứ nhất là ba chồng lên tiếng trước đó rằng là ba nghe bay nói như vậy đó, chứ có cột nhi ở đây nè không thích hợp. Thì thưa quý vị, ba chồng nói là thật sự gia đình thương bay, không đồng ý lúc đầu sợ không có hợp, nhưng mà bây giờ thì thấy thương bay cho nên dạy bay những cái chuyện ăn uống đứng. Thì thưa quý vị, câu nào cũng phản bác hết. Nghĩ rất là buồn của nó như vậy nè, con sửa không được, con lớn rồi ở dưới quê rồi, gia đình con năm mà, con sửa không được từ từ con sửa, chứ giờ bắt con sửa không được thôi giờ cho con ra riêng đi, con ở riêng đi, từ từ con sửa được con dọn về. Thì má chồng nói là bấy ăn nói ngang ngược, không có được nói kiểu này đó. Hồi xưa cưới qua nói như thế nào rồi, thì em chồng nói rằng là chị hai thật sự ra đó, con chồng con nói như vậy là ở nhà không ai ghét chị hết đó, em thương chị lắm tại chị thương anh hai của em, nhưng mà có những cái đó, thứ nhất chị đóng mất cửa tủ chị cũng đóng đùng đùng, chị đóng mất cửa tủ lạnh nó sẽ xúc cái bản lề lâu dần tủ lạnh nó sẽ hư, nó sẽ bị hở, nó không giữ hơi lạnh được. Cái microwave cũng vậy. Rồi chị cái thẳng những cái ý thức chị không có hiểu được, cả nhà đang nói chuyện điện thoại với bên Việt Nam, cái tự nhiên chị mở máy bụi hút rầm rầm rầm rồ đi quay lại, cái người ta kêu mày tắt máy chút được không, cái chị cũng giận quăng cái máy hút bụi chị đi nữa. Thật sự ra là chị phải để ý nó. Thành ra khi mà cô em chồng nói thì cổ cũng nói rằng cổ cứ khăng khăng rằng mọi người không có dừa với cổ. Thì theo cái nhận xét đó là có những cái môi trường sống tạo tính cách, và cái tính cách không thích hợp với nhau á thì nó sẽ chọi nhau. Cái quan trọng là mình thương nhau đủ để mình sửa. Ngọc Vi cũng mong rằng đó là cô bé Sáu này cổ sửa, thì bây giờ cổ khăng khăng cổ đòi dọn ra. Thì cái người chồng của cổ đó có nói với học viên như vậy nè, là dọn ra, mà nếu mà không thay đổi cũng ly dị thôi. Đến bây giờ đó thì anh thấy rằng ba mẹ anh cản anh và em của anh cản anh là đúng, là bởi vì giữa em với anh khác nhau nhiều quá. Anh nghĩ rằng đó là cái sự mộc mạc, cái sự thuần nâu, dễ thương. Nhưng rồi đụng chạm mỗi ngày khi mà em có con, rồi em không có dạy con em để theo cách của em, nó tự lớn lên, nó tự cái văn hóa, nó tự ứng xử, thì như thế này là gia đình mình sẽ không có hạnh phúc. Cho nên nó là anh nghĩ em phải thay đổi. Đó, thì cổ mới lẩy có nói rằng nếu mà như vậy thì cổ về Việt Nam cổ sống. Thì cổ mới hỏi rằng vậy thì em nhờ chị Ngọc Nhi làm cái gì? Thì cổ nói rằng là cổ nhờ Ngọc Nhi lên đây nói. Thứ nhất, những cái gì bên chồng cổ đối chịu có vậy đó, là có phải ức hiếp cô không? Mà khi vậy cô là Việt Nam nghèo, gia đình ở dưới quê, ở dưới Mỹ Tho đi vào trong sâu nữa, là ép cô sống trong nước ngoài cũng không sống được. Tại vì đó là cổ mấy chục năm lớn lên cũng quen ngay rồi, từ từ cổ sửa, chứ mới có 6 tháng cổ sửa không được. Đó, mà cổ không có chuyện nào cổ sửa được, cổ không biết, đó là cái tính của cổ rồi, cái máu của cổ cũng vậy rồi. Cô trả lời như vậy đó. Và thứ nhất, thì bây giờ đó là cổ nói rằng là nếu mà bây giờ cổ hỏi nha, là cổ đi về Việt Nam, cổ có thể sanh 2 năm á, cổ về Việt Nam, cổ chờ đổi ra sanh 10 năm cổ về Việt Nam luôn, cổ không qua đây nữa, sống mà ngợp ngạt quá nếu mà chồng cổ không dọn ra. Mà chồng thì nói rằng em muốn về là em về, tại vì nếu em cứng đầu không thay đổi như vậy thì trước sau gì mình cũng chia tay, thì em muốn về em về bây giờ. Thì so far là hai vợ chồng cùng nhờ quý vị coi cái tính cách như vậy đó là ai sai. Thì cổ hỏi Ngọc Nhi vậy là mấy chị, mấy cô, mấy chú, mấy bác coi coi cái bản tính người ta như vậy rồi, bắt người ta sửa làm sao người ta sửa được, có phải là kỳ thị hay là không. Ngọc Nhi biết không phải, nhưng Ngọc Nhi nó cũng không có nghe. Thì Nhi nghĩ đó, thật sự ra người ta sửa để mà thích hợp. Ví dụ như hai khúc gỗ đi, mình phải đẽo cho nó khớp với nhau, để nó mới khớp thì cái bàn nó mới chắc. Cái gỗ mà đẽo không khớp thì nó không có chắc. Vì thấy có những cái bàn của Mỹ, của Nhật đó, họ hoàn toàn không xài cái đinh nào hết, nhưng mà khi mà họ ráp vô đó, nó cực kỳ cứng, không có cách nào mình tháo ra được hết. Đó là cái tuyệt vời. Có nghĩa rằng phải đẽo, phải gọt giũa nhau để thích hợp, để khớp với nhau, để nó bền. Thì Mỹ có nói với cổ như vậy nha, cổ nói là cổ không sửa được, là bởi vì tánh cổ là như vậy rồi. Thì cổ hỏi đó, là cái đó có phải là kỳ thị không? Cổ nghe nhiều rồi, là Việt Kiều á, kiểu vẽ lắm, bây giờ cổ mới đụng. Đi đứng ăn nói phải nhỏ nhẹ, cô không làm được. Tủ đóng lỡ tay rầm rầm, làm gì bắt lỗi hoài. Rồi còn cái chuyện mà nhà cửa cơm nước ăn uống bắt lỗi từ miếng ăn miếng uống người ta, là cô không chấp nhận được. Có phải vì lúc đầu không chịu cưới gái Việt Nam, cho nên bây giờ kỳ thị cô không? Còn chồng cô thì nói rằng, chị Nhi cứ hỏi đi. Câu trả lời sao bây giờ nó muốn về cho nó về, chứ bây giờ chưa có con mà về rồi, có con rồi em không biết nó chứa tới mức nào, và nó dạy con cái kiểu mà ăn nói lớn tiếng. Một cái đặc biệt là vấn đề mà sang quần tới Hán quét nhà, tới bây giờ nó không thay đổi. Bây giờ không quét nhà luôn. Là con quét nhà phải sang quần, con quét nhà con lau già phải sang quần, mà không có sang quần là không làm, mà sang phải sang tới Hán vậy. Mà ông chồng đi mua cho cái quần sọt phải không chịu mặc, nó giống đàn ông không chịu mặc. Anh đang mong rằng quý vị cho cái gia đình này, và thú vị câu chuyện này sẽ có ba mẹ chồng, em chồng, chồng và cổ coi chung để có ai sai. Và những cái gì Nhi kể là tất cả các hai bác và bé Thu và chồng của em này đó, là chồng của bé Sáu, thì nghe là Nhi có nói sai hay không nha, và bé Sáu cũng nghe Nhi có nói sai về em không. Và Nhi cũng mong rằng là mọi người hãy nương nhau và sửa nhau. Cái quan trọng nhất là Nhi mong rằng bé Sáu sửa tí xíu, và mọi người cũng đã chịu đựng, tuy rằng người ta sống từ nhỏ tới lớn ở đây rồi, người ta đã sống, người ta đã quen cuộc sống ở đây rồi, trong nhà nhỏ nhẹ. Mà một cái vấn đề mà ghê nhất là vấn đề mà ngồi nhổ lông nách trong cả nhà có tivi mà kêu hoài không được, nó rằng quen rồi, lâu lâu cũng lén làm à, bớt rồi, bây giờ bớt rồi nhưng mà cũng lén làm à. Thành ra quý vị ơi, quý vị cho cái lời khuyên coi là ai sai trong hoàn cảnh này. Bên chồng quá khắt khe, kiểu vẽ, gọi là sống mà gọi là kiểu vẽ đó quý vị, hay là cái cô này cũng quá mộc mạc như quý vị nha. Mà mong rằng quý vị cho cái lời khuyên để người ta hòa hợp với nhau, mình cứ làm phước đi, còn chuyện ta nghe không là mình tính sao hả quý vị ha. Cũng như rất là cảm ơn thời gian quý vị, và đọc câu chuyện nó vừa mắc cười mà nó vừa hơi thô thô, xin quý vị thông cảm dùm nha. Cũng như hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.